Chương 1805, cầu ra chiến trường, thậm chí, vị Tấn Vương tâm tư bất diệt kia, còn ước gì có thể gọi Trịnh Phàm ngươi một tiếng trọng phụ đấy. Ăn điểm tâm đây, đừng buồn nôn. Được được được, nhà, đúng rồi, truyền nghiệp sang năm sẽ đi tới chỗ của ngươi, ngươi nên trông nom hắn thật tốt. Ngươi lo lắng về của ngươi đi, đừng lại không hiểu ra sao thích tiểu nhi tử, sau đó truyền vị cho tiểu nhi tử. Đến thời điểm lão tử còn phải phiền phức khởi binh tạo phản giúp truyền nghiệp tranh ngôi vua. Thành thành thành, họ Trịnh ngươi không thể ngóng trông trẫm sống tốt. Ngươi mẹ kiếp từ đầu tới đuôi đều thích xem kịch Việt nhà thiên gia. Đúng nha, rất đặc sắc. Ngươi ăn, ngươi ăn. Cơ Thành Quyết đứng dậy, rời bàn, đi tới cửa ngự thư phòng. Lý Lương Thân, còn quỳ ở nơi đó. Ngụy Trung Hà ngăn cản Cơ Thành Quyết, lại gần, hắn liền không kịp cản. Rốt cuộc, đối phương là kiếm khách tam phẩm, dù cho đại kiếm không ở bên người, nhưng kiếm khí đầu ngón tay vẫn có thể giết người ngay lập tức. Cơ Thành Quyết lại đẩy Ngụy Trung Hà ra, ngồi xuống trước mặt Lý Lương Thân. Ngươi khi đó, muốn giết trẫm. Lý Lương Thân không lên tiếng. Trẫm tối hôm qua, cũng muốn đưa ngươi đi, đáng tiếc, ngươi còn sống sót, lại trở về trước mặt trẫm. Lý Lương Thân quỳ, tiếp tục im lặng. Ai nha, trẫm làm người. Kỳ thực không được tính là lòng dạ trống trải. Cơ Thành Quyết vỗ tay một cái, nói, nhưng ngươi muốn giết trẫm một lần, không giết thành. Trẫm cũng muốn giết ngươi một lần, cũng không giết thành. Chúng ta, xem như hòa nhau, đúng không? Lúc này, có tiểu thái giám đến thông bẩm, bệ hạ, tứ điện hạ phụng chiếu đến gặp. Bởi vì đại điển đăng cơ chính thức còn chưa tổ chức. Cho nên, tước vị mới của các huynh đệ, trừ bỏ lão nhị Mẫn An Bá, còn lại, còn chưa định ra, cho nên, trong cung vẫn gọi là tứ hoàng tử. Điện hạ. Để hắn đi vào. Vâng, bệ hạ. Chỉ chốc lát sau, tứ hoàng tử Cơ Thành Phong liền đi tới, trực tiếp quỳ xuống hành lễ, thần bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tứ ca đến rồi. Vâng, không biết bệ hạ triệu kiến thần có chuyện gì cần thần đi làm. Há, là có một chuyện. Tứ ca hồi trước không phải mới nói với trẫm công việc nặng nề, cần người hay sao? Như vậy, chức vị của tứ ca, từ hôm nay trở đi, liền giao lại cho Lý Tổng Binh đi. Lý Lương Thân, trẫm niệm tình ngươi mấy năm qua bảo vệ kinh kỳ có công, phong ngươi là Định Hải Bá, thống lĩnh các lộ cấm quân, nha ti trong kinh đô, chỉnh hợp tất cả bọn họ lại. Bảo vệ quanh kinh đô. Bảo vệ quanh hoàng thành. Bảo vệ quanh. Trẫm. Định Hải Bá, tâm ý lấy Định Hải Phong Ba, mang ý nghĩa nó gánh chịu chức trách bảo vệ quanh kinh đô. Trước đây, là trú quân ở bên ngoài, sau đó, lại là trú quân trong thành. Nhìn như ngoài tường thành đi vào trong thành, kỳ thực là nâng cao địa vị và quyền lực chân chính. Điều này cũng thể hiện ra lòng dạ Cơ Thành Quyết. Dám đem người từng muốn giết mình, sắp xếp ở trước người phụ trách bảo vệ an toàn cho bản thân, khí phách này, thật rất lớn. Nếu như là người bình thường, đối mặt loại chuyện lấy đức báo oán, khả năng đã sớm khóc ròng ròng quỳ xuống lạy, huyết dài, tạ chủ long ân, lại xin thề chính mình tất nhiên sẽ dùng toàn lực không phụ quân ân. Nhưng Lý Lương Thân không có làm như vậy, kinh ngạc là có, cảm động cũng có, tân quân sắp xếp như vậy, đúng là làm hắn có cảm giác khâm phục. Nhưng mà, Lý Lương Thân muốn là ra ngoài, đi biên cảnh lĩnh binh đánh trận. Hắn đã giữ kinh kỳ mấy năm, chẳng lẽ, còn phải tiếp tục thủ nữa? Trịnh Hầu Gia vừa ăn bánh quẩy vừa mở miệng nói, Định Hải Bá muốn chính là mang binh đánh giặc. Lý Lương Thân này, nếu Cơ lão lục hắn nghĩ thi ân, vậy mình liền không tiện tiếp tục đoạt. Cũng may, đối với đầu gai Lý Lương Thân này, Trịnh Hầu Gia muốn là muốn, nhưng cũng không phải cấp thiết như vậy. Cho nên, vào lúc này, không ngại lại bán Lý Lương Thân với giá tốt, cho hắn thuận lợi một hồi, rốt cuộc. Hắn cũng không có thâm thù đại hận gì với Lý Lương Thân. Chương 1807, không dám không phục, trẫm chưa bao giờ trải qua chiến trường đánh giặc. Nói thế nào nhỉ, ta không cho rằng có lý do để thua. Chắc chắn như vậy sao? Thiết Kỵ Trấn Bắc quân quanh năm lui tới tuần tra ở biên giới hoang mạc, khí hậu, địa lý, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Trấn Bắc hầu phủ kinh doanh trăm năm, đã sớm lưu lại không biết bao nhiêu cây đinh trong mang tộc. Mà hoang mạc nơi đó không có thành trì để đóng giữ, Thiết Kỵ vừa ra, rong ruổi ngàn dặm, có thể nói là rất thoải mái. mà hiện tại tính toán tháng ngày, lão Mang Vương Mang tộc và tiểu vương tử vừa thu được tin tức chính là tiên hoàng thổ huyết. Lại qua một ít thời gian, sắp xỉ chính là tin tức tiên hoàng băng hà. Phép che mắt như thế, nghĩ không tin cũng khó khăn. Có chuẩn bị này, có làm nền này, có Tĩnh Nam Vương tự mình lĩnh binh. Bệ hạ, ta dựa theo phỏng đoán ổn thỏa, ta cũng phải nói với ngươi một câu, không nên coi thường bất cứ kẻ địch nào. Xin lỗi, ta không làm được. Ta liền cảm thấy, Mang tộc Vương Đình này chính là khối thịt đã nằm trên bếp than chờ cắt thịt. Trẫm tin hai vị vương gia, cũng tin phụ hoàng khi còn sống sắp xếp một việc cuối cùng, nhưng ngươi phải biết. Trẫm đang ở thời khắc chuyển giao, nếu lại qua mấy ngày, truyền đến không phải tin tức đại thắng, như vậy, cái long ỷ này, trẫm đã ngồi không vững từ khi bắt đầu. Trịnh hầu gia đưa tay tiếp nhận chén trà trong tay Ngụy Công Công uống một hớp. Làm dân túy, đối ngoại di dời mâu thuẫn, tiếp theo, uy vọng quân chủ không ngừng tăng lên, nhưng thua, liền vỡ bàn, không phải rất bình thường sao? Đương nhiên, không thể nói lời này ra khỏi miệng. Trịnh Phàm rõ ràng, Cơ Lão Lục hiện tại đang hoảng hốt. Tay trái bưng chén trà, tay phải đặt lên vai Cơ Thành Quyết, vỗ vỗ. Nói, chớ hoảng sợ. Cơ Thành Quyết quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm, nhìn Trịnh Hầu Gia thổi chén trà một hơi, lại uống. Cho dù thật xảy ra chuyện, quá mức ta tự mình đi một chuyến, giúp ngươi sang bằng Vương Đình là được. Rốt cuộc, Bình Tây Hầu mà. Tỳ hưu, nó đang rong ruổi. Hai bên nó là hai chi đồn kỵ của Trấn Bắc Quân, tất cả đều theo nó tiến lên bọn họ không nhận ra người trên lưng Tỳ hưu, nhưng, nhận ra Tỳ hưu. Cõi đời này, hiển lộ ở bên ngoài, chỉ có bốn đầu Tỳ hưu, Vương Gia một đầu, Nam Vương một đầu, Đại Hoàng Tử Điện Hạ một đầu. Bình Tây Hầu Gia một đầu. Lại nhìn nam tử mái đầu bạc trắng trên lưng Tỳ hưu, thân phận người này vô cùng sống động. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên những đồn kỵ này mới càng căng thẳng. Chặn lại không phải, kiểm tra không phải, chỉ có thể đi theo. Sau đó, đồn kỵ càng lúc càng nhiều, dĩ nhiên thành đội ngũ, giống như thân vệ bảo vệ hai bên. Phía trước, đã xuất hiện một tòa quân trại. Đây là chủ trại quân Trấn Bắc Quân dưới trướng Lý Nguyên Hổ. Bên trong quanh năm có 3 vạn trú binh trở lên, là lực lượng hộ vệ bảo vệ quanh Trấn Bắc Vương Phủ. Tháp canh quân trại sớm nhận ra tình huống, nhiều đồn kỵ cùng trở về như thế không phải việc thường thấy, cộng thêm Tỳ hưu được các đồn kỵ bảo vệ chạy băng băng, việc này quá dễ thấy. Ô ô ô! Tiếng kèn lệnh vang lên. Cửa lớn quân trại mở ra, lập tức, trong cửa lớn có 2 hàng kỵ binh lao ra, ở giữa có phương trận cầm trường mâu và quân nỏ lộ ra ngoài. Thiết kỵ chân chính không phải chỉ biết công phu, sau khi xuống ngựa cũng có thể kết trận chém giết. Hổ! Hổ! Hổ! Trường mâu nâng trận, cung nỏ dựng lên. Tỳ hưu dưới khố Tĩnh Nam Vương ngừng lại, nhếch miệng, lè lưỡi, miệng lớn thở hồng hộc. Mệt, là thật mệt, dù cho là Tỳ hưu, không ngừng lao nhanh từ kinh thành tới hoang mạc cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc trước Yến Hoàng suy đoán không sai, Lý Lương Đình, lạc hậu rồi. Mà Tĩnh Nam Vương chạy trước một bước. Nguyên bản đồn kỵ bảo vệ chung quanh bị đẩy ra, bị 2 đội kỵ sĩ Trấn Bắc Quân thay thế. Ở giữa là quân trận, 2 cánh là kỵ binh. Ánh mắt Tĩnh Nam Vương nhìn 4 phía, trường mâu quân trận cũng còn tốt, rất bình thường, kỵ binh 2 cánh. Theo thường lệ hẳn là rút đao mặt hướng khách tới, tất cả lại bị ánh mắt của người đó ép không dám nâng đao. Tướng sĩ Trấn Bắc Quân làm sao có khả năng chưa từng nghe nói sự tích liên quan tới vị vương gia Tĩnh Nam Quân. 2 tập đoàn kỵ binh giả chiến của Đại Yến, người ở bên ngoài xem ra là đế quốc song bích, nhưng người trong nhà xem ra, lẫn nhau, kỳ thực chính là đối đầu, là đối thủ cạnh tranh. Trước kia, Đại Yến chỉ có Trấn Bắc Quân, mấy năm qua, Tĩnh Nam Quân tiến tầm cái sau vượt cái trước. Trong lòng, tất nhiên là không phục, nhưng người biết rõ người tới rất có khả năng là vị vương gia kia. Cũng không dám đem loại không phục này biểu hiện ra ngoài. Chương 1808, nhận ra chưa đúng, đều đoán được người đến là ai, nhưng không dám vượt qua một đạo kia, cho nên phải làm bộ như không biết. Nên chặn lại, phải chặn lại. Cũng không thể làm quá đáng, càng phải khách khí không ít, giống lúc đám đồn kỵ lúc trước, theo lý thuyết. Tự ý xông tới gần quân doanh như vậy, có thể trực tiếp cho mật thám bắn giết. nhưng không đồn kỵ nào dám dùng cung. Không phải sợ, mà là kính trọng. Sĩ tốt Trấn Bắc Quân nơi này không phục Tĩnh Nam Quân, thậm chí, mỗi lần Nhàn Hạ nói chuyện phiếm, còn phải khinh thường nói móc Tĩnh Nam Quân một phen, cái gì càng nhân xem như là cái gì? Tấn nhân xem như là cái gì? Giả nhân xem như là cái gì? Sở nhân xem như là cái gì? So với Mang Tử, đều không phải di di. Nhưng không lọc mắt Tĩnh Nam Quân, cũng không ý nghĩa dám bất kính với Tĩnh Nam Vương. Tốt xấu cũng là binh lính bưng chén cơm này, cũng vì thanh danh Trấn Bắc Quân, tuy rằng chỉ nghe đồn đại, nhưng trong lòng mọi người đều nắm chắc, quân thần đương đại của Đại Yến, tất nhiên là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Người tới là người phương nào, tự tiện xông vào trọng địa trong quân, đó là tội chết. Một tên giáo úy lên tiếng hỏi dò. Tĩnh Nam Vương giơ lên một tấm lệnh bài, đó là Tĩnh Nam Vương lệnh, trước khi rời kinh, liền cho Trịnh Phàm. Hiện tại giơ lên là Trấn Bắc Vương lệnh. Trấn Bắc Quân vẫn quen gọi là hầu phủ lệnh, gặp hầu phủ lệnh như gặp hầu gia. Bản vương cầm Trấn Bắc Vương lệnh, tới đây tiếp quản quân trại này. Nhìn thấy hầu phủ lệnh, người đến lại tự xưng bản vương, trình tự, đã xong. Tên giáo úy kia tiến lên, sau khi quan sát hầu phủ lệnh, lúc này quỳ phục xuống, mạc tướng tham kiến Tĩnh Nam Vương gia. Bạch! Bạch! Kỵ binh hai cánh thu đao, cùng kêu lên, tham kiến Tĩnh Nam Vương gia. Tham kiến Tĩnh Nam Vương gia. Chuyện cười. Trấn Bắc Quân ta chỉ biết Trấn Bắc Vương gia, nơi nào nhận thức Nam Vương. Lý Nguyên Hổ mặc một thân giáp trụ đi ra khỏi quân trại, vừa đi vừa cười nói. Quân trận trước mặt tránh ra. Lý Nguyên Hổ hai tay cắm vào trong túi, hắn đi lên phía trước và dừng lại. Lúc này, tên giáo úy dò xét hầu phủ lệnh vội vàng đi tới, nhỏ giọng bẩm báo, tướng quân, đúng là hầu phủ lệnh, vị này cũng có thể chính là Tĩnh Nam Vương gia. Hầu phủ lệnh, không giả được. Tỳ hưu, không giả được. Mái đầu bạc trắng, cũng ở đó. Quan trọng nhất chính là khí chất trên người vị này. Lời nói không êm tai, Trấn Bắc Quân tất nhiên sùng kính Trấn Bắc Vương gia, nhưng, đáy lòng mọi người, không thừa nhận cũng không được, vị Nam Vương này, trên uy thế càng giống một đời đại soái hơn Vương gia. Lý Nguyên Hổ hừ một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay đẩy giáo úy trước mặt ra, bờ môi lúng túng một hồi, phun ra một ngụm nước bọt, nói, à, tùy tiện một người nào đó cũng có thể tiếp quản quân doanh của lão tử. Chuyện cười. Nam Vương đúng không, bản tướng không nhận ra. Vù. Sau một khắc, Tĩnh Nam Vương bay ra khỏi lưng Tỳ Hưu. Kế tiếp, hắn đã bay tới đối diện Lý Nguyên Hổ. Lý Nguyên Hổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hô, tốt, đến đây. Tĩnh Nam Vương thân hình hạ xuống, đánh ra một quyền. Lý Nguyên Hổ cũng xuất quyền đáp trả. Nhưng lúc nắm đấm song phương sắp chạm nhau, Lý Nguyên Hổ bỗng nhiên cảm thấy khí tức chung quanh chậm lại và áp lực khủng bố đè ép lên người mình. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải nâng thêm nắm đấm còn lại lên ngăn cản. Âm. Tĩnh Nam Vương gia xuất quyền đánh xuống, Lý Nguyên Hổ song quyền ngăn cản. Trong khoảnh khắc, thân thể Tĩnh Nam Vương lù lù bất động giữa trời, thân thể Lý Nguyên Hổ rung bần bật. Lập tức, Tĩnh Nam Vương thu hồi nắm đấm, lại xuất một quyền khác nện xuống. Lý Nguyên Hổ lại xuất song quyền ngăn cản, lần đầu tiên giao thủ không khác gì dùng toàn lực, lúc này đã không có biện pháp mạnh mẽ xuất lực ra quyền, hắn cũng không thể né tránh. Rốt cuộc, võ phu so đấu, ai tránh lui trước tiên, ai đã nhận thua. Tĩnh Nam Vương đánh ra quyền thứ hai, vẫn đánh vào song quyền Lý Nguyên Hổ, khí huyết quanh thân Lý Nguyên Hổ bị đánh tan, khuôn mặt đỏ bừng. Giống như không chịu nổi quyền thứ nhất, liều chính là quyền kình. Quyền thứ hai, liều chính là khí huyết bản thân. Lý Nguyên Hổ cố gắng ngăn cản hai quyền của Tĩnh Nam Vương, thân thể đã tê dại. Lập tức, Tĩnh Nam Vương không tiếp tục xuất quyền, hắn ở giữa trời đạp lên vai Lý Nguyên Hổ. Giống như hời hợt, lộ ra cảm giác ung dung thoải mái, giống như đánh ngươi, chính là vì muốn đánh ngươi. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên. Lý Nguyên Hổ bò lăn dưới đất. Thân thể Điền Vô Kính cũng thuận theo đáp xuống, nhưng đáy giày của hắn lại đạp lên đầu Lý Nguyên Hổ. Kết quả giao chiến cũng xuất hiện sau khi bụi bặm lắng lại. Hiện tại, nhận ra chưa? Chương 1809, gãy chân thì thế nào? Hiện tại, nhận ra bản vương chưa? Bốn phía, tràn ngập sĩ tốt trấn Bắc quân, lại không có một người dám tiến lên phía trước trợ giúp tổng binh của mình. Trong quân luận võ, chính là quy củ này, trong quân Yến quốc, cũng nặng nhất quy củ. Nếu như lúc này Tĩnh Nam Vương xuất lĩnh sĩ tốt Tĩnh Nam quân đánh tới cửa, như vậy những sĩ tốt trấn Bắc quân này sẽ không đáp ứng, cũng không đứng nhìn bàn quan. Nhưng tướng quân của mình một chọi một bại bởi vương gia, kỳ thực bọn họ không có ý tiến lên xen vào. Nói cho cùng, cho dù trấn Bắc Hầu Phủ là đệ nhất phiên trấn của Đại Yến. Nhưng chỉ cần không trắng trợn kéo cờ tạo phản, bọn họ vẫn là quân Yến, rốt cuộc vẫn là Yến nhân. Vương gia quân công của Yến quốc, ở đây, vẫn có lực uy hiếp cực mạnh, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cảm giác tán thành. Chân của Điền Vô Kính thêm một chút lực, áp chế đầu Lý Nguyên Hổ. Ta. Ngươi, có người nói lợi hại đến đâu, nghe xong cũng chỉ là uy hiếp. Có người không lên tiếng, nhưng ngươi không dám cho rằng đó là uy hiếp. Rất hiển nhiên, Tĩnh Nam Vương thuộc về người sau. Trước đây là cách xa, nghe sự tích nghe uy danh, tất nhiên không đủ rõ ràng. Bây giờ tự mình đối mặt, cảm giác này, không giống nhau rồi. Hai tay Lý Nguyên Hổ giáng lên trên đất, vỗ vỗ, xem như hắn chịu thua rồi. Tĩnh Nam Vương thu hồi chân, không thèm nhìn Lý Nguyên Hổ nằm trên đất, ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, gặp hầu phủ lệnh như gặp trấn Bắc Vương, đây là lời do Lý Lương Đình tự mình nói với bản vương khi giao lệnh bài này, bản vương hôm nay muốn xem, Lý Lương Đình hắn vẫn lấy lão tổ trấn Bắc quân làm kiêu ngạo, rốt cuộc có trọng quân kỹ như lời hắn nói hay không? Tư Mã trong quân truyền lệnh ở đâu? Có Mạc tướng. Có Mạc tướng. Tức khắc truyền lệnh. Phong tỏa 20 dặm quanh đại doanh, không được cho người ngoài bước vào một bước, chỉ cần kẻ thân phận không rõ tiến vào, giết chết không cần luận tội. Mạc tướng lĩnh mệnh. Mạc tướng lĩnh mệnh. Trong đại trướng, Lý Nguyên Hổ ngồi dưới đất, hắn vuốt cổ. Hí. Nha. Hí, Điền Vô Kính ngồi trên soái tọa, trước mặt đặt các loại danh sách quân nhu. Tờ khai, không đủ tỉ mỉ. Điền Vô Kính nhìn xong ném qua một bên, binh mã không giống thuộc tính không giống, như hai bộ trấn Bắc quân của Lý Phú Thắng Lý Báo, kỳ thực đã sớm thoát ly hệ thống vốn có của trấn Bắc quân. Hắn dùng ở tấn địa, bất luận là trấn Bắc quân hay quân đội địa phương cũng hoặc là tấn quân, đều sẽ dựa theo phong cách của Tĩnh Nam Vương mà phối hợp. Nhưng trấn Bắc quân lưu thủ Bắc Phong quận vẫn giữ phong cách của trấn Bắc Hầu Phủ. Nói đơn giản, chính là thô lỗ. Đối với Tĩnh Nam Vương ưa thích dùng binh tỉ mỉ mà nói, thật không dễ chịu. Ánh mắt nhìn phía dưới, nhìn Lý Nguyên Hổ đang không ngừng sờ thân thể và hít khí lạnh, Điền Vô Kính mở miệng nói. Quyền thứ hai, ngươi không nên cố gắng đón đỡ. Tuy rằng thân thể Lý Nguyên Hổ hiện tại đau nhất không gì sánh được. Nhưng nghe vậy vẫn cười nói, vương gia, là Mạc tướng lòng tham, tích trữ tâm tư nghĩ phải thử quyền cước vương gia ngài một chút, nhưng thật không ngờ tới. Sức mạnh của vương gia lại như vậy. Không, là vận dụng sức mạnh, Mạc tướng khâm phục. Nhưng như vậy cũng rất tốt, vương gia đánh Mạc tướng một trận như vậy, các thằng nhóc phía dưới cũng không dám ngỗ nghịch vương gia rồi. Ngài thật không biết, bên trong trấn Bắc quân chúng ta, nắm đấm của ai cứng liền phục ai, ai làm việc càng bá khí, càng phải phục ai. Quân luật là đối ngoại, trong nội bộ, kỳ thực cắn xé vô cùng thảm. Danh vọng của ngài vốn đã lớn, lại đánh ta một trận, mọi người đều tâm phục khẩu phục rồi. Lý Nguyên Hổ có thể làm được tổng binh trấn Bắc quân, bị Lý Lương Đình thu làm nghĩa tử, tuyệt đối không thể là kẻ ngu si. Cho dù là Lý Phú Thắng yêu thích giết chóc yêu thích uống rượu chấm máu tươi trên chiến trường, kỳ thực hắn cũng là kẻ ngoài thô kệch nhưng tâm tư tinh tế. Lý Nguyên Hổ, cũng như thế. Nam Vương mang theo hầu phủ lệnh giá lâm, trong lòng không thoải mái lại đáp ứng, cũng không phải chủ động tiến lên khiêu khích. Đây là cố ý tìm đánh. Nhưng đối với trong quân, Tĩnh Nam Vương nghĩ muốn nhanh chóng xác lập quyền uy của mình, tướng chủ phải đánh một trận trước toàn quân, cũng là phương thức hiệu quả mà trực tiếp nhất. Ngươi chỉ cần không cảm thấy mất mặt trước thủ hạ của mình là được rồi. Kha kha, như vậy phải xem là ai đánh, bị vương gia ngài đánh, trong lòng ta cũng chịu phục, lại nói, chỉ cần có thể góp một viên gạch cho chiến trường kế tiếp, đánh gãy chân và tay ta thì thế nào? Lý Nguyên Hổ cũng biết rõ kế tiếp sẽ làm cái gì, nhưng chỉ hạn chế giữa hắn và Lý Thành Huy hai vị tổng binh. Chương 1810, đến rồi Bắc Phong quận tiếp giáp hoang mạc, những năm gần đây, song phương thương mậu vãng lai cực kỳ mật thiết, tuy chợt có ma sát, nhưng trên đại lược, vẫn duy trì thái bình. Hơn nữa mấy năm gần đây, Mang tộc tiểu vương tử lần lượt lấy lòng Yến Hoàng, cam nguyện tự xưng là con cháu, phương diện thần kinh, khó tránh khỏi có chút tê dại. Mà xuất chinh lần này, quan trọng nhất chính là bảo mật. Bằng không, cũng sẽ không có việc Nam Bắc hai vương đêm tối xuất kinh. Khí huyết bản thân ngươi rất dồi dào, nhưng vận dụng quá mức thô ráp, trong chiến trận ngược lại cũng không ngại. Lúc chém giết từng đôi, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Việc này không sao, ta lại không phải nhân sĩ giang hồ. Lý Nguyên Hổ không phải rất lưu ý với việc này, một thân công phu của hắn đều rèn luyện để thích ứng với chiến trường. Năm đó, Mang tộc Tả Cốc Lễ Vương sa thác huyết thạch xong trấn Bắc Hầu Phủ, hắn đi nghênh chiến, lại lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vì hắn nhìn ra sa thác huyết thạch có ý muốn chết, không muốn liều mạng chính mình bị thương nặng, nhưng điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra, hắn đối không tự tin vào năng lực đơn đấu của mình. Chỉ có thể nói, cõi đời này có người giống như Điền Vô Kính hiếm như lá mùa thu. Võ phu vốn lấy thể phách tăng trưởng, lấy thể phách võ phu kim tu hơi thông phương thuật, chẳng khác gì tên to con thô ráp chơi may vá. Vương gia, quân giới lương thảo còn đầy đủ. Không đủ, nhưng cũng được rồi. Không đủ, là bởi vì còn có thể chuẩn bị càng nhiều, cũng có thể mang theo càng nhiều. Đầy đủ, là bởi vì rốt cuộc chỉ cần đánh một trận tập kích. Hơn nữa trên chiến lược chính là như thế, một khi lượng rất lớn quân giới lương thảo tiến vào, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Nhớ lúc đầu Trịnh Phàm ở chỗ này, người mù đã thăm dò ra được tin tức quân giới trấn Bắc quân chảy ra ngoài, đủ có thể thấy ở nơi này, muốn bảo mật khó khăn bao nhiêu. Nhưng mà, từ mặt khác mà xem, một khi công tác bảo mật làm đầy đủ tốt, một khi xuất binh, sẽ có hiệu quả vô cùng to lớn. Hoang mạc Mang tộc làm hàng xóm với trấn Bắc Hầu Phủ trăm năm, có thể nói biết người biết ta, giữa sông phương cạn có vãng lai dân gian cực kỳ mật thiết, trong đồ mãn thành Mang tộc thương hộ không ít, đồng thời, người Mang tộc phụ binh trong đại doanh trấn Bắc quân cũng rất nhiều. Nhớ lúc đầu giả nhân vương dùng thân phận giả nhân chạy tới học trộm võ nghệ. Chỉ từ điểm này, lúc Trịnh Hầu gia khởi binh sử dụng mấy trăm mang binh, cũng tiếp vào từ nơi này. Đây là hiện tượng tồn tại khách quan, ngươi không thể thay đổi, chỉ có thể đi khắc phục. Cho nên, Tĩnh Nam Vương chỉ hạ lệnh phong tỏa chung quanh quân trại, đây không phải hành vi khác người, bởi vì thời điểm bản thân trấn Bắc quân có thao luyện diễn võ cũng làm như vậy. Lý Nguyên Hổ nhìn về phía Tĩnh Nam Vương, nói, vương gia, chúng ta xuất phát lúc nào? Chờ Lý Lương Đình. Lý Nguyên Hổ gật gù, nói, đúng là cần vương gia chúng ta ra mặt. Điền Vô Kính cau mày, nói, hắn muốn cùng xuất chinh. Cái gì? Lý Nguyên Hổ là thật chấn kinh rồi. Người ở bên ngoài xem ra, đặc biệt là quân dân Bắc Phong quận xem ra, trấn Bắc Vương là tấm ván cửa vững chắc giúp cho bọn họ yên tâm ăn Tết. Nhưng nhân tài thân cận hầu phủ chân chính biết rõ, thân thể trấn Bắc Vương luôn không tốt. Quản không tốt nội ngoại quân trại, trận chiến này, then chốt thành bại nằm ở chỗ xuất kỳ bất ý, mạc tướng rõ ràng. Ôi ô, trấn Bắc Vương Lý Lương Định lúc này nằm trên xe ngựa. Kéo xe, không phải tỳ hưu, mà là hai con ngựa. Ngoại vi bảo vệ, cũng không phải kỵ sĩ thân mang giáp trụ, mà là tùy tùng mặc trang phục hộ vệ phổ thông. Tỳ hưu của trấn Bắc Vương mệt ngã xuống rồi. Không phải nói tỳ hưu của hắn kém hơn Tĩnh Nam Vương tỳ hưu ở nơi nào, nguyên nhân ở chỗ, Lý Lương Đình thân thể kém, cho nên lúc tỳ hưu ở mang theo hắn chạy băng băng sẽ hết sức duy trì cân bằng trên lưng mình, giúp cho chủ nhân ngồi vững vàng một chút. Kỳ thực việc này càng gia tăng tiêu hao thể lực của tỳ hưu. Tương đương với một người leo núi nhưng không thể co gối lên. Mà tỳ hưu của Tĩnh Nam Vương hoàn toàn không có lo lắng này, nó mang theo chính là nam nhân cường đại nhất Đại Yến, nó có thể thỏa thích chạy băng băng. Chỉ có nó mới không chịu nổi chứ không phải người cưỡi nó. Nhưng mặc dù như thế, Tĩnh Nam Vương lúc đến vị trí quân trại của Lý Nguyên Hổ cũng gần như mệt nằm. Lý Lương Đình bên này lại thay xe ngựa, cho dù không ngừng đuổi theo, hắn vẫn bị Tĩnh Nam Vương kéo ra nửa ngày lộ trình. Cũng may, hiện tại cũng đã đến địa giới Bắc Phong quận. Vương gia. Đến rồi. Chương 1811, rất tốt xe ngựa rời khỏi con đường, tiến vào một cánh rừng, sâu trong cánh rừng này có một lều trà. Bên ngoài lều trà có ba người, một thiếu niên què chân, một nữ tử xinh đẹp, một ông lão gầy gò. Trong quán trà, một vị phu nhân đang ngồi. Lý Lương Đình được đỡ xuống xe ngựa. Lý Phi, Lý Thiến và Thất Thúc cùng hành lễ, bái kiến phụ thân. Bái kiến vương gia. Ha ha. Lý Lương Đình tươi cười đánh giá hai người, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn ra phía sau. Lập tức, đưa tay ra hiệu con cái tránh ra, hắn vừa nâng eo vừa loạn choạng đi vào lều trà. Nói là lều trà, nhưng có trà ngon hay không còn khó nói, trà hương cũng không nồng nặc. Lý Lương Đình cũng không phải người quan tâm trà đạo, cầm lấy ấm trà, hắn rót thẳng vào miệng mình. Sau đó mới buông ra, lau miệng, ngồi trên băng ghế dài. Thất Thúc Lưu ở bên ngoài, Lý Phi và Lý Thiến đi vào. Già đầu, nên nghỉ ngơi một chút đi. Lão phu nhân nhìn phu quân mình khuyên bảo nói. Năm đó Trấn Bắc Vương vẫn là Trấn Bắc Hầu, vào ở hậu viện kinh trụ, cùng trò chuyện rượu thịt với Yến Hoàng, rượu qua sau, Yến Hoàng từng nói, Thiến Nhi giống mẫu thân nàng nhất. Hoàng đế tương lai và hầu gia của quá khứ ngược lại không có trình diễn tiết mục hai người tranh một nữ. Nhưng hai người lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử này thì cùng tranh đua. Hai người đàn ông nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ bình luận một phen. Cơ Nhượng Hào quá khứ nói, đẹp đẽ, xinh xắn. Lý Lương Đình quá khứ nói, đẹp đẽ, cướp về nhà. Tất nhiên không thể dùng cướp, nhưng hậu phủ cầu hôn, toàn đại yến, cho dù thế gia môn phiệt tôn quý nhất cũng không từ chối, càng không dám từ chối. Yến Hoàng có tam cung lục viện. Nhưng Trấn Bắc Vương đời này chỉ có một vợ cả. Đối mặt với lão thê khuyên bảo, Lý Lương Đình cười vung vung tay, nói, chính bởi vì sợ thân thể này cũng không thể nhúc nhích mấy ngày, cho nên mới không bỏ được nghỉ ngơi tốn thời gian. Già đầu, không phải lúc tuổi còn trẻ, người già rồi, chính là phiền toái. Vương Phi nói rất trực tiếp. Lý Lương Đình đời này, chỉ có một người phụ nữ, nếu nàng không hiểu nam nhân của mình nghĩ gì, không sớm nhìn ra vấn đề, vậy thì nàng quá thất bại rồi. Phiền toái, đúng là phiền toái nha, cùng xuất kinh với vô kính. Cuối cùng, ta theo không kịp, chỉ có thể để hắn trước tiên đi điều khiển binh mã. Nếu đặt ở lúc trẻ, ha ha, nam nhân không đề cập tới cái dũng năm đó, trừ phi trước mắt không phải nam nhân. Ánh mắt của Lý Lương Đình nhìn khuê nữ của mình, cười nói. Khuê nữ của ta càng ngày càng xinh xắn, giống như đúc mẫu thân ngươi khi còn trẻ, lúc trước ngươi mới vừa sinh ra, ta rất sợ, sợ con gái lớn lên giống ta, chẳng phải là quá xin lỗi khuê nữ ngươi sao? Cũng còn tốt, ha ha. Vương Phi thở dài, nói, gái lỡ thì rồi. Làm sao? Lý Lương Đình ta, Lý Gia ta, không nuôi nổi một cô nương ở nhà hay sao? Vương Phi đột nhiên vỗ bàn một cái. Quát lớn nói, lão già ngươi, lúc trước đem khuê nữ đưa vào kinh chính là ngươi, sau đó thì sao, hiện tại thì sao? Nếu ta nói, còn không bằng lúc trước ước hẹn môn đăng hộ đối. Như vậy cũng tốt hơn, Điền gia. Lưu gia. Tiết gia. Chà chà chà, ngươi nhìn một chút, ngươi năm đó nghĩ thu xếp khuê nữ đến mấy nhà kia, hiện tại người ở nơi nào? Đại môn phiệt môn đăng hộ đối, trong thời điểm ngựa đạp môn phiệt, biến thành tro bụi rồi. Còn do Lý Lương Đình hắn tự mình động thủ. Ngươi cho nên làm dâu thiên gia. Vương Phi châm chọc nói. Đây là phụ thân không nên. Lý Lương Đình nhìn khuê nữ của mình. Phụ thân xin lỗi khuê nữ. Lý Thiến quỳ phục xuống, phụ thân, đây là vận số của con gái, không quan hệ đến phụ thân, con gái càng chưa bao giờ có chút oán hận phụ thân. Không có quan hệ gì với hắn. Tay Vương Phi chỉ Lý Lương Đình, nói, ngươi thật sự không rõ phụ thân ngươi là kẻ nào hay sao? Ngươi thật sự cho rằng phụ thân ngươi nhìn lầm hoàng tử nào đó. Lý Thiến cúi đầu, không nói lời nào. Lúc này, chuyện xảy ra trong kinh vẫn chưa truyền tới nơi này, một là bởi vì khoảng cách quá xa, hai lại bọn họ vốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Cho dù người đưa tin của triều đình hay cơ sở ngầm, cũng không thể càng nhanh hơn hai vị vương gia. Lý Lương Đình trừng mắt nhìn, cũng không tiến hành phản bác. Mà lúc này, thấy bầu không khí ngưng trọng, Lý Phi tiến lên mở miệng nói. Nhi tử lúc trước nghe phụ thân nói, Tĩnh Nam vương gia cũng tới rồi. Đúng, đến rồi. Có phải Bình Tây Hầu gia, Bình Tây Hầu không có tới? Lý Phi nghĩ tới hảo hữu Trần Tiên Bá. Ở nhà, còn quen thuộc chứ? Lý Lương Đình hỏi. Bẩm phụ thân, trong nhà, Rất tốt. Ừm. Chương 1812, Hào Nhi ca như thế. Lý Lương Đình hít một hơi, lại chậm rãi nói, quá chút thời gian, Mang tộc Vương Đình sẽ tổ chức đại hội kim trướng hội minh. Ngươi thay ta đi một chuyến, thay thế trấn Bắc Vương phủ chúc mừng lão hàng xóm của chúng ta. Người nhà gặp nhau trong láng trà, thời gian cũng không phải rất dài. Lập tức, Lý Lương Đình và Vương Phi lên một chiếc xe ngựa, tỷ đệ Lý Thiến Lý Phi lên một chiếc xe ngựa khác. Bên trong xe ngựa. Ô, bánh thịt, nàng dâu, thật, ở trong kinh thành ăn nhiều thịt cá, đúng là vẫn nhớ bánh thịt của ngươi. Lý Lương Đình cầm lấy một khối bánh bột ngô. Cắn một ngụm lớn. Bên trong, kỳ thực thịt không nhiều, nhiều chính là hành thái và một ít phối liệu, nướng đến thơm giòn, cắn vào miệng sẽ cảm giác rất thỏa mãn. Lý Lương Đình cắn bánh, quay đầu lại nhìn về phía Vương Phi, lập tức, hắn sửng sốt. Trên mặt Vương Phi chảy nước mắt. Này! Nàng dâu! Ngươi! Ai? Lý Lương Đình yên lặng mà tiếp tục gặm bánh bột ngô. Lý Lương Đình, ngươi tên súc sinh này. Súc sinh! Súc sinh! Vương Phi gần như cắn răng lẩm bẩm. Phu thê chung quy là phu thê, không giống với tam thê tứ thiếp bác ái phân tán, Lý Lương Đình và Vương Phi của mình. Chỉ có hai người bọn họ. Cho nên, Lý Lương Đình cũng rõ ràng, có một số việc, thật sự không che giấu nổi nàng. Còn nữa, nàng vốn cực kỳ thông minh. Nàng dâu, việc này, lão súc sinh, nếu như không phải Thiến Nhi tính cách kiên cường, đổi lại những cô gái khác, trải qua một lần như thế, làm sao còn có dũng khí để sống tiếp? Tốt, tốt, ngươi là lão súc sinh, tai họa xong khuê nữ, hiện tại quay đầu lại bắt đầu tai họa đến nhi tử rồi. Nàng dâu, ngươi nghe ta nói, ta nghe ngươi nói cái gì? Ta nghe ngươi nói cái gì? Vô kính hắn đến rồi, vô kính hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ đến nhà chúng ta làm khách hay sao? Ngươi nói đi, ngươi không phải rất biết nói sao, ngươi nói đi. Điền vô kính, hắn là tỉnh Nam Vương, đến Bắc Phong quận ta, hắn muốn làm gì? Vương Phi rõ ràng, tỉnh Nam Vương đi tới Bắc Phong quận, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là sắp đánh trận rồi. Phóng tầm mắt chung quanh trấn Bắc Hầu Phủ, có thể đáng giá đối xử cường điệu như vậy, trừ bỏ Mang tộc, còn có thể là ai? Thậm chí, trừ bỏ Mang tộc Vương Đình, còn có thể là ai? Lại liên tưởng đến bây giờ trên hoang mạc sôi sùng sục gần như mọi người đều biết đại hội kim trướng hội minh. Lần này hai vương lặng lẽ không một tiếng động tiến về Bắc Phong quận, mục tiêu là cái gì, đã vô cùng sống động. Để nhi tử, để thế tử vương phủ đi chúc mừng. Việc này gọi là chúc mừng. Có thể xem như chúc mừng hay sao? Đây rõ ràng là cầm thế tử, cầm con trai của mình, qua bên kia làm một viên thuốc an thần, để cho Mang tộc lão già và tiểu tử của hắn ăn, ổn định bọn họ, tê dại bọn họ. Lão súc sinh, Mang tử trên hoang mạc sắp chết đói cũng không cầm con của mình ra làm mồi câu để săn mồi. Tim của ngươi còn ác độc hơn cả Mang tử. Ban đầu ta đúng là mắt bị mù. Nếu là sớm biết ngươi là một người như vậy, ở kết hôn ngày ấy, ta liền hẳn là dùng cây kéo trước tiên đâm chết chính mình. Lý Lương Đình cắm đầu, tiếp tục gặm bánh bột ngô, ăn rất chậm. Người trước, hắn là người thừa kế hầu phủ uy phong lẫm lẫm trăm năm. Người sau, kỳ thực hắn ở nhà, cũng rất sợ vợ. Nhìn tính cách của Lý Thiến liền rõ ràng, thông thường mà nói, nữ nhân tính cách hung hăng thường thường sẽ có một mẫu thân tính cách hung hăng. Lý Lương Đình, tại sao ngươi muốn đưa con trai của ngươi đi? Tại sao ngươi không đem ta đưa tới Vương Đình kia? Thân phận của ta. Chẳng phải càng thỏa đáng hơn nhi tử không xác định thật giả của ngươi sao? Lão Mang Vương thấy ta, chẳng phải sẽ càng quên hết tất cả. Đúng vậy, đưa ta đi, đem thê tử ngươi đưa đi, ngươi đưa đi. Được rồi. Lý Lương Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lăm lăm Vương Phi của mình. Vương Phi không chút yếu thế, trấn Bắc Vương tức giận và gào thét, ở chỗ của nàng chả là cái cóc khô gì. Lý Lương Đình hít sâu một hơi, lại run rẩy muốn nói. Cuối cùng, hắn đặt bánh thịt trong tay xuống, không để ý dầu mỡ trong tay bám vào quần áo, dùng sức xoa bóp mặt của mình. Nàng dâu à, ngươi nói ta có thể làm sao, ngươi nói ta có thể làm sao? Vô kính tự diệt cả nhà, ngươi biết. Hào Nhi ca, bức tử hai nữ nhân mình yêu mến nhất và con trai của chính mình. Ngươi biết không, ta lần này ở Kinh Thành nhìn thấy Hào Nhi ca, Hào ca cả người gầy gò giống như tờ giấy, hắn ngâm mình trong nước tắm, Vô Kính giúp hắn bức độc, bức ra, tất cả đều là bạc đen. Chương 1813, không đủ, ngươi biết hắn một năm qua cố gắng vượt qua như thế nào không, ta thậm chí có thể đoán được, kế tiếp lúc hắn xác định nền tảng lập quốc, sẽ càng ác hơn, tàn nhẫn với mình, càng tàn nhẫn với con trai của mình. Bệ hạ là làm ca ca, dáng dấp như vậy. Vô Kính làm đệ đệ, dáng dấp như vậy. Ta thì sao? Ta trừ bỏ từng vì bệ hạ thừa nhận thương thế, phế bỏ một thân công phu này, ta còn trả giá cái gì? Bọn họ làm súc sinh, ngươi cũng đi theo làm súc sinh. Đánh rắm, là ai bảo ngươi đàn bà thối tha đón nhi tử trở về, mà kia, là người của ngươi. Ngươi bảo nàng mang theo con trai trở về làm gì, trải qua tháng ngày yên ổn trong thôn kia, không được sao? Về tới làm cái gì? Trở về có thể làm cái gì? Nếu hắn trở về, hắn phải đi làm chuyện hắn nên làm. Con trai ta, con ta là Lý Lương Đình, con của người khác liền không phải con sao? Cần phải đem con trai của ngươi phái đi chịu chết, ngươi mới cao hứng đúng không? Vô Kính điên rồi, bệ hạ điên rồi, hiện tại ngay cả ngươi cũng cùng điên theo. Hắn tạo nghiệp gì, bởi vì hắn là con trai của ngươi, cho nên phải tác thành phụ thân đuối lý hay sao? Đuối lý? Đuối lý cái gì? Lý Lương Đình dùng sức đánh vào lồng ngực của mình, nhìn Vương Phi, nói, Thư Lan, lão tử năm đó lúc kết hôn với ngươi, ta chính mồm nói với ngươi, lão tử họ Lý. Binh sĩ Lý gia ta, vì trấn thủ hoang mạc đại yến trăm năm. Nếu họ Lý, phải chuẩn bị chết trận với mang tộc trên chiến trường, nếu ngươi sợ ta chết trận, ngươi cũng đừng theo ta. Là ngươi, Thư Lan, là ngươi khi đó nói, nói nam nhi tốt nên bảo vệ quốc gia, phải thể hiện trên sa trường. Con trai của ngươi, con trai của ta, đúng, hắn là người què. Nhưng lão già rác rưởi như ta, căn bản không cảm thấy con trai của ta một chân khập khiễng đáng là gì. Ta chỉ biết. Hắn họ Lý. Lúc tổ tiên thụ phong trấn Bắc Hầu, đã từng hứa hẹn với Yến Hoàng năm đó, từ hôm nay trở đi, mang tự dám to gan đông tiến, con cháu họ Cơ, phải là người chết thứ hai, kẻ chết thứ nhất khẳng định là họ Lý, hơn nữa chờ họ Lý chết hết mới đến phiên họ Cơ. Thư Lan, trong lòng ngươi có oán khí, ta hiểu, ta rõ ràng, ngươi đánh ta mắng ta thế nào cũng được. Nhưng con trai của ngươi, nếu hắn là thế tử, hắn nên đi. Cho dù biết rõ sẽ chết trong loạn quân, không, là chết khi đại quân của ta và Vô Kính giết vào mang tộc, hắn cũng phải đi. Mấy trăm năm qua, người chết trận yến nhân ta và mang tộc, đếm không xuể, dựa vào cái gì, hắn lại không thể. Bằng hắn, từ khi ra đời, đã không hưởng phúc của trấn Bắc Hầu Phủ. Phúc! Phúc! Lão tử hưởng phúc gì chứ, lão tử ở nhà, ngay cả việc ăn thịt thoải mái cũng không có. Nếu đầu thai họ Lý, hắn không phải đến hưởng phúc. Hắn nên. Lý Lương Đình, ngươi muốn ta chết đúng không? Ngươi chết sao? Có thể, ngươi đi trước một bước, đến phía dưới, nên bắt tay làm bánh thịt cho ta, ta qua mấy ngày sau sẽ xuống, vừa vặn có thể trực tiếp ăn ngay. Chỉ khổ Thiến Nhi. Phải lẻ loi một mình. Lý Lương Đình vừa nói vừa cẩn thận liếc trộm phản ứng của nàng dâu của mình, sau đó, lại cảm khái nói. Hoa Nhi khi còn bé chịu tai nạn, gặp khó, què rồi một chân, hắn đã ăn khổ từ trước, sau này, chẳng phải là, Lý Lương Đình, ngươi muốn nói cái gì? Vạn nhất, Hoa Nhi không chết, sống sót trở về, ngươi lại theo lão già ta xuống dưới, việc này phải làm sao? Ngươi nói con trai này ngươi ông còn chưa nóng, lại tiếp tục chạy tới hầu hạ ta được sao? Ta cảm thấy được, rất được, nhưng lại sợ ngươi cảm thấy thiệt thòi. Vương Phi gần như bị lời này chọc cười. Tay chỉ phía tây, nói, làm sao sống sót trở về? Làm sao sống sót trở về? Xem mệnh đi, đúng không, chuyện cửu tử nhất sinh, ta cũng nghe được không ít chứ. Ai có thể chắc chắn, con trai của Lý Lương Đình lại là con ma chết sớm. Chỉ một lần, hắn đi rồi, đừng nói hắn chính là con của Lý Lương Đình, cho dù hắn không phải, hắn đi rồi có thể sống sót trở về, giả, cũng có thể thật hơn cả thật. Bằng không... Bươi cho rằng hắn sống sót thật tốt, đám kiêu binh hãn tướng kia sẽ phục hắn sao? Không có người dưới ủng hộ và tán thành, hắn là thế tử, có thể ngồi ổn vị trí trấn Bắc Vương hay sao? Sau khi Lý Lương Đình nói xong, Hắn lại nhặt bánh thịt lên, đặt vào trong miệng, tiếp tục gặm. Một lúc lâu, Vương Phi hỏi, đủ không? Không đủ, ngươi làm bánh, ăn thế nào cũng không đủ. Không đủ còn nữa. Chương 1814, chờ đến đón, A Đệ. Tỷ. Ngươi đừng đi, chờ một lúc lại nói với phụ thân, không, chờ một lúc ta đi nói, để ta đi. Vì sao A Tỷ? À, ngươi sợ ta đoạt danh tiếng của ngươi. Tỷ muốn cái gì, ta cho cái gì, danh tiếng tính là gì, tỷ muốn, liền cầm, nhưng chuyện đi chịu chết như vậy, sao có thể để tỷ tỷ đi mạo hiểm? Ngươi biết. Đương nhiên biết, Nam Vương đến rồi. Phụ thân cũng lặng lẽ trở về, đánh giá, hẳn sẽ không về vương phủ, bằng không, nương cũng sẽ không đặt ý mang theo chúng ta tới đón phụ thân. Có lẽ sắp đánh trận rồi. Tỷ, phụ thân và Nam Vương, muốn đồng thời đánh mang tử. Ngươi còn cười được. Phụ thân bảo ta đi, ta liền đi, chỉ cần đánh mang tử, ta sẽ đi. Vì sao? Ta cũng không biết vì sao, ta không đi, chính là tỷ ngươi đi, hoặc là nương đi. Vậy thì để ta đi, dù sao ta cũng là nam nhân. A đệ, vẫn để ta đi, tỷ những năm này, hiểu được một đạo lý duy nhất chính là, làm nữ nhân khó, thói đời, không chứa được một nữ nhân muốn vươn lên. Trong nhà này, chỉ có nam tử mới chống được nhà. Lý Phi cười nói, tỷ, điểm tâm rác rưởi, cũng có thể chống đỡ được sao? A đệ, ngươi hiểu được không, ngươi lúc nhỏ, tỷ từng phái người đi hạ độc ngươi đấy. Tỷ, ta lúc đó cho rằng ngươi chết rồi, bởi vì sau đêm đó, trong nhà đã không có tin tức của ngươi, nương phạt ta quỳ trước phòng cả ngày. Sau đó, nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ma ma bên cạnh ngươi, ta mới hiểu được là nương phái người đưa ngươi ra khỏi vương phủ. Ngươi nói, 30 vạn thiết kỵ dưới trướng trấn Bắc Hầu phủ ngày xưa sẽ sợ ai? Dù cho là hoàng đế, cũng không dám có sắc mặt với hầu phủ. Nhưng mà, nương đang sợ, ngươi nói, nương sợ chính là ai? Từ lúc ta nhìn thấy Nam Vương, sau đó nhìn thấy bệ hạ, ta bỗng nhiên hiểu được, nương đang sợ ai, là ai, có thể làm cho 30 vạn thiết kỵ trấn Bắc Hầu phủ chúng ta cũng không thể bảo vệ ngươi chu toàn. Tỷ, đừng nói, là quá khứ, không phải đệ đệ đã trở về rồi sao? Trước đây ta từng đố kỵ ngươi, vì sao ngươi là thế tử, mà ta, chỉ là quận chúa. Kỳ thực, chính là bởi vì ta là quận chúa, cho nên mới có thể lớn lên trong hầu phủ. Ngươi nói bọn họ, từng người, mưu đồ gì chứ? Cái gì không nghĩ hiện tại thì không thể mưu tại thiên thu. Bọn họ mình đang nằm mơ, dựa vào cái gì muốn dẫn chúng ta? Phối hợp giấc mộng của bọn họ. Thiên hạ này làm cho người ta buồn nôn, điều này khiến người ta hận không thể đập nát xả tắc, rốt cuộc nó không phải là thứ gì tốt, chỉ là đồ bẩn thỉu mà thôi. Phụ thân, hắn là đại anh hùng. Ngươi thật nghĩ như vậy? Đúng vậy, tỷ. Ta rất nhỏ đã biết, phụ thân ta là ai, cho nên, ta từ nhỏ đã yêu thích ngồi bên dòng suối ở cửa thôn, nhìn cái bóng của mình trong dòng nước, nghĩ dáng dấp của phụ thân. Trấn Bắc Hầu, Trấn Bắc Quân, Đại Yến Thiết Kỵ Vô Song. Đó là phụ thân của ta, đó là phụ thân ta. Trần Tiên Bá sẽ ước ao ta. Tỷ. Đó là bạn chơi trong thôn của ngươi sao? Đúng vậy, tỷ, hắn hiện tại, hẳn là ở Phụng Tân Thành. Lương thân ca ca cũng nói, hắn là vật liệu luyện võ rất tốt. Hắn vẫn sùng kính Bình Tây Hầu gia, ta, quận chúa nở nụ cười. A đệ ta, kỳ thực cũng sùng kính đấy. Ngươi là thế tử. Nhưng ta càng thấy ta là đứa trẻ từ nông thôn đi ra, bởi vì Bình Tây Hầu gia lúc đầu cũng chỉ là một người bình thường, là từ dân phu làm lên, thật không, A tỷ. A đệ, người ngoài đánh mặt tỷ tỷ của ngươi, cũng thôi đi, thân đệ đệ, cũng đánh. Ha ha ha. Lý Phi cười rất vui vẻ, nói, chỉ suýt chút nữa, có phải Bình Tây Hầu đã biến thành con rể Lý Gia không? Được, được, được, A đệ, tỷ đáp ứng ngươi, nếu tỷ đang nằm mộng tỉnh lại, phát hiện trở lại năm, sáu năm trước, nhìn thấy họ Trịnh kia quỳ ở trước mặt ta từ chối làm gia đình Lý Gia ta, tỷ liền bảo thất thúc lột sạch y phục của hắn, ném vào trong lều của tỷ, tỷ trực tiếp muốn thân thể của hắn. Để họ Trịnh kia, làm tỷ phu của ngươi. Thế nào? Lý Phi thật sự suy nghĩ nghiêm túc, nói, ta thấy rất tốt. Bóp. Quận chúa vỗ vào đầu Lý Phi. A tỷ, đau đâu? Tiền đồ. Hai chiếc xe ngựa, ngừng lại. Vương Phi xuống xe ngựa, nhìn sang xe ngựa của con mình. Lý Phi vén rèm xe lên, muốn nhìn phụ thân một chút. Lại bị Vương Phi nói, nhìn cái gì, muốn tiếp tục nhìn, liền đi mang tộc Vương Định chờ phụ thân ngươi tới đón ngươi. Được rồi, nương. Xe ngựa mang theo một nhà ba người bọn họ rời đi. Lý Lương Định ngồi trong xe ngựa, trước mặt, Thất Thúc đang ngồi. Lão Thất, mấy ngày nữa, còn phải phiền phức ngươi thi chăm cho ta. Vương gia, nhìn ngài nói. Lão nô cũng muốn nhìn phong thái vương gia năm đó. Ha ha, ai à.